Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Bị gạt. Tại sao? Ta? Thế nào ta đột nhiên biến thành như vậy? Bạch Tuyết Mai vuốt ve chính mình mặt. Vốn là xinh đẹp tóc dài. Cũng mau tốc độ biến thành màu trắng. Giống như một cái hơn 60 tuổi phụ nữ. Từ Khuyết lui về phía sau một bước. Màn quỷ dị này, để cho hắn cũng có chút kỳ quái. Bất quá hắn trong mơ hồ cũng phát hiện trong phòng đồ vật không được bình thường. Trong phòng đồ gia dụng nhìn nhiều năm rồi. Mặc dù mặt đất cùng đồ gia dụng bị đánh tảo không nhiễm một hạt bụi. Nhưng là từ sửa sang phong cách cũng có thể nhìn ra được. Ít nhất là trước đây thật lâu mới sửa sang. Mà tại cửa trên tủ giày mặt, ngoại trừ cô gái trẻ tuổi giày bên ngoài, còn có một chút lão thái thái mới mặc giày vải. Nhìn kích thước cũng giống nhau như đúc. Trong mơ hồ, Từ Khuyết tựa hồ biết một ít gì. Bạch Tuyết Mai chợt bắt được Từ Khuyết vạt áo, thống khổ nói: "Ta thanh xuân đâu rồi? Ta thanh xuân đây." Muội muội Bạch xinh đẹp Mai kinh hoàng vạn trạng. Chủ nhân nói qua để cho chúng ta biến thành thanh xuân dáng vẻ. Tại sao? Tại sao tỷ tỷ ngươi lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Ta cũng không biết. Bạch Tuyết Mai thống khổ sờ chính mình mặt. Lúc này, nàng chú ý tới. Chính mình vừa mới phun ra ngoài huyết. Đều bị Phật tượng nhanh chóng hấp thu. Từ Khuyết bình tĩnh nhìn Bạch Tuyết Mai nói. Ngươi biết ngươi tại sao sẽ như vậy à? Ngươi biết, Bạch Tuyết Mai giống như thấy đến một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bởi vì vị này Phật tượng, Từ Khuyết chỉ Phật tượng, nhìn Bạch Tuyết Mai tiếp tục nói, vị này Phật tượng, không đơn giản như vậy, dĩ nhiên không đơn giản như vậy, đây chính là chủ nhân cho ta. Bởi vì thân thể thay đổi già nua duyên cớ, Bạch Tuyết Mai nói một chút lời nói, đều cảm giác thở hồng hộc. Từ Khuyết không tâm tư nói chuyện cùng nàng rồi. Quát lên, nhận rõ ràng điểm đi. Ngươi dương khí, đều đã bị vị này Phật tượng hấp thu. Dứt lời âm, Phật tượng phía sau, một cái bóng mờ dần dần nổi lên. Bị ngươi đã nhìn ra. Bóng mờ lạnh lùng nhìn Từ Khuyết. Ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc ta đi ra. Ha ha ha, rốt cuộc đi ra. Chủ nhân. Ngươi là chủ nhân sao? Bạch Tuyết Mai kinh hoàng quỳ xuống. Chỉ mình mặt, ngươi đã đáp ứng chúng ta. Chỉ cần giúp ngươi giết người, ngươi là có thể khôi phục chúng ta dung mạo. Cút ngay, bóng mờ tiện tay một chiêu. Bạch Tuyết Mai trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng vốn là cũng đã là già nua thân thể. Như vậy bị vừa kéo, thân thể xương cũng sắp tán giá. Rơi trên mặt đất một không thể động đậy được. Bạch xinh đẹp Mai liền vội vàng chạy tới đỡ tỷ tỷ. Kinh hoàng không biết như thế nào cho phải. Là, tại sao sẽ như vậy? Chủ nhân nói qua, giết người này, có thể ban cho chúng ta không giống nhau lực lượng. Bạch Tuyết Mai nhìn màu trắng trần nhà. Lâm vào bàng hoàng, các ngươi chỉ là đồ đựng thôi. Là ta sống lại đồ đựng. Bóng mờ lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều đã hơn 60 tuổi, cho các ngươi mấy ngày nay thay đổi còn trẻ như vậy. Các ngươi phải biết đủ, nghe bọn họ lời nói. Từ Khuyết bừng tỉnh, từ trong nhà trang sức cùng với một ít lão nhân dùng cái gì hắn cũng đã nhìn ra. Nơi này lúc trước hẳn cuộc sống lão nhân, kết hợp với Bạch Tuyết Mai đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Hắn biết, đây đối với chị em gái, căn bản không giống như mặt ngoài biểu hiện còn trẻ như vậy. Các nàng, hẳn là một đôi lão nhân, đồ đựng, ta không hiểu. Bạch Tuyết Mai lắc đầu một cái, vẫn không rõ, người tin nhắn ngắn phát cho mỗi một người. Những thứ này người chết sau dương khí sẽ tồn trữ ở điện thoại của ngươi bên trong. Là trong điện thoại di động lực lượng cho các ngươi trở nên trẻ tuổi. Những lực lượng này chỉ là tạm thời tồn trữ ở bên trong cơ thể ngươi mà thôi. Ngươi muốn trường sinh bất lão, đời sau đi, bóng mờ cười. Đắc ý không được, tay khẽ vẫy, hướng Bạch xinh đẹp Mai đưa tay tới. Từ Khuyết cũng sẽ không để cho Bạch xinh đẹp Mai xảy ra chuyện. Mặc dù nàng vừa mới yếu hại hắn, nhưng là nữ nhân này coi như là một cái rất đầu mối trọng yếu. Nàng nhất định biết một ít chuyện gì. Vì vậy, Từ Khuyết chắn quỷ diện trước. Lúc này, bóng mờ mới chú ý tới Từ Khuyết. Ngược lại là đem ngươi quên. Đi chết đi, bóng mờ một cái tát hướng Từ Khuyết đánh ra. Cái này bóng mờ mặc dù coi như lực lượng cường đại, bất quá đối với Từ Khuyết mà nói, hay lại là quá yếu. Từ Khuyết cũng không biết hắn là thế nào có gan đối phó chính mình. Tay đánh một cái, dùng tuyệt đối linh lực trấn áp xuống. Phốp, bóng mờ biến sắc. Ngươi mạnh như vậy, không được, nàng gạt ta. Tựa hồ hắn nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu mà chạy. Từ Khuyết cười ha ha một tiếng. Bây giờ muốn chạy, không còn kịp rồi. Từ Khuyết bước nhanh về phía trước, thanh kiếm trực tiếp chém tới. Bóng ma này chẳng qua là vừa mới ngưng tụ mà thành, căn bản không chống đỡ nổi Từ Khuyết một kích toàn lực. Nháy mắt, con mắt bóng người bắt đầu lóe lên. Không nên giết ta, ta bị gạt, bị nàng lừa. Bóng mờ điên cuồng hét lên. Nội tâm có thật sâu bất an cùng oán hận. Xì xì, dưới tình huống này, Từ Khuyết căn bản không nghe hắn giải thích. Dù sao này quỷ nhìn một cái cũng biết không đứng đắn. Trong nháy mắt mấy chiêu, quỷ vật phát ra tiếng kêu thảm. Hắn vốn là ngưng tụ thân thể, đã trở nên vô cùng suy yếu. Ta cũng bị lừa, bị gạt a, bóng mờ thê lương kêu. Phía sau hắn Phật tượng bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Từ Khuyết cầm lên Phật tượng, nhìn một hồi lẩm bẩm nói, này chắc cũng là lúc trước người khác dưỡng một người tiểu quỷ. Sau đó nhìn bóng mờ nói, ngươi nói là ai lừa ngươi? Ta nói, bất quá ta nói sau đó. Đại sư, vậy ngươi không thể giết ta. Bóng mờ kinh hoàng hô. Được, Từ Khuyết rất dứt khoát nói. Bóng mờ do dự một chút, Từ Khuyết đáp ứng thật sự là quá nhanh, để cho hắn có chút bận tâm. Thế nào, ngươi không tin ta? Từ Khuyết nói, tin. Bóng mờ mặc dù đáp ứng, nhưng là đã sớm nghĩ tới đợi một hồi như thế nào chạy trốn. Hắn nhanh chóng trả lời, ta chỉ là một lúc trước bị người nuôi tiểu quỷ, sau đó chủ nhân bỏ mình, ta bị một cái nữ quỷ khống chế. Hắn để cho ta đợi ở nơi này hai cái lão thái bà bên người, trợ giúp bọn họ khôi phục thanh xuân. Nhưng kỳ thật, cái kia nữ quỷ chỉ là lợi dụng này hai tỷ muội. Mặc dù các nàng trẻ ra, nhưng là thực ra thân thể tạm thời tồn trữ lực lượng mà thôi. Mục đích là cuối cùng để cho ta sống lại. Ta hiểu rồi, cho ngươi sống lại, sau đó đối phó ta, đúng không? Từ Khuyết nói. Ta, là như vậy, bóng mờ bất đắc dĩ thừa nhận, nhưng là ta cũng vậy bị buộc. Từ Khuyết không để ý hắn cách nói, tiếp tục nói, sau đó, ngươi phát hiện ta khó đối phó, cho nên ngươi muốn chạy trốn, nhưng là tại sao nói bị gạt? Bởi vì cái kia nữ quỷ nói qua, thực lực của ta tăng trưởng sau đó, sẽ để cho ta đối phó một người bình thường. Coi như thả ra ta điều kiện. Từ Khuyết cười, xem ra cái kia nữ quỷ rất lợi hại. Ta không biết nàng có thể liên lạc ta cũng là dựa vào một cú điện thoại, nhưng là nàng cho tới bây giờ không ở trước mặt ta xuất hiện qua. Bóng mờ vừa nói, đột nhiên quay đầu chỉ phòng ngủ nói, ta đi lấy điện thoại di động. Ân đi. Từ Khuyết không có vấn đề. Bóng mờ trong lòng vui vẻ, xoay người chạy ra ngoài. Hắn căn bản không dừng lại, hướng ngoài cửa sổ chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.